hòm kho báu cũng mất luôn. Kiều Lua tức giận mắng ầm lên. Gòn cũng tức lắm, có kẻ dám bắt nạt em cậu. Nhưng vì Du Quay không biết tên kẻ đó nên chẳng thể làm được gì. Tonpa lúc đó đã sớm trốn vào phòng. Bây giờ vì đang phải mặc bộ quần áo ẩm, Du Quay khó chịu đòi đi tắm. Phở Tần đang cở Iota Asak Sigma viết thường khoác. Thấy nó kêu lên liền khó hiểu hỏi. Sao cơ? Du Quay nhảy xuống giường. Giơ hai tay lên để Phở Tần cở Iota Asak Sigma viết thường cho mình. Phở Tần, ộp ộp, động tác này quá quen rồi. Phở Tần theo phản xạ ngồi xuống cởi đồ cho nó. Cởi một nửa, bỗng véo má bé con. Học ở đâu cái kiểu kêu dị hợm thế hả? Ộp ộp, Du Quay nói. Không được kêu thế nữa. Phở Tần cởi đồ cho nó xong. Bế bé con vào phòng tắm. Sống cuộc sống bên ngoài phố Sao Băng đã khá lâu. Rốt cuộc Phở Tần cũng có chút kiến thức đời thường cơ bản. Biết rằng tắm không phải là cứ nhúng Du Quay vào nước cho sạch là xong. Dù rất phiền phức nhưng hắn vẫn lấy sữa tắm ra xoa bọt lên người Du Quay. Sao quần áo lại bị ướt? Với chỉ số thông minh của Du Quay thì chắc chắn không phải vì nó tự giác xuống biển mò kho báu rồi. Du Quay không biết kể chuyện. Nó nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Liền giơ tay làm động tác đẩy đơn giản. Đẩy, đôi mắt Phở Tần lạnh lẽo. Có kẻ đẩy ngươi xuống biển. Du Quay gật đầu. Là ai? Du Quay lắc đầu. Dù khi đó nó biết có người đang lại gần. Nhưng vì ngồi quay lưng lại và không có sát khí nên nó không nhìn mặt kẻ đó. Coi như là không biết. Cái đồ ngu ngốc này. Phở Tần hận thiết bất thành cương. Véo mà Du Quay. Từ giờ còn dám rời xa ta nữa không? Tốt nhất là luôn giữ thằng nhóc bên mình. Đỡ cho đồ ngốc này ra ngoài lại bị người ta bắt nạt. Tắm cho Du Quay xong người Phở Tần cũng ướt người. Quấn khăn bế nó ra ngoài liền thấy Sonak cười tủm tỉm ngồi trên giường. Yo, tiểu quay, Sonak, chip chip chip, chào buổi sáng, sao cơ, ngươi vào đây làm gì? Phở Tần thả Du Quay xuống giường rồi quay qua hỏi Sonak, đoàn trưởng đâu? Đoàn trưởng đang đi điều tra các thí sinh để tìm ra kẻ sẽ gợi yêu ta ết yêu vơ gần. Sonak cầm khăn tắm lau tóc cho Du Quay. Mấy việc này anh cũng thành thạo lắm rồi. Sao lại 8 giờ này? Phở Tần hừ lạnh. Có kẻ đẩy thằng nhóc xuống biển. Sonak khựng lại. Rồi mỉm cười. Là ai? Thằng nhóc cũng không biết. Phở Tần cúi đầu nhìn ngực áo ướt của mình. Ta đi tắm. Ngươi trông thằng nhóc. Sonak gật đầu. Nhìn Phở Tần vào phòng tắm. Không nhịn được liền véo má Du Quay. Sao mà vẫn ngốc thế hả? Chậc. Thôi. Dù sao thì anh cũng sẽ tìm ra kẻ đó. Cách chương.